Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 11, góc truyện audio.com. Cốc cốc, vào đi, tiếng oppa nó vang lên. Chào anh Minhu, Tihin là cậu à? Anh ngồi trên ghế sofa cấm cúi vào tờ văn án, miệng thì lên tiếng nhưng mắt cô hề ngước lên nhìn nên anh cô thấy nó. Tihin cứ thế mà tiếng lại ghế sofa, còn nó đi sau anh nhưng hướng đi của nó cô phải là ghế sofa mà là cái ghế to ngay cái bàn làm việc. Ban đầu Tihin thấy vậy hơi bất ngờ nhưng anh nghĩ lại nó là em họ của anh Minhu nên khuôn mặt anh trở lại bình thường. Nó ngồi vào cái ghế đó một cách nhẹ nhàng, thản nhiên, rồi quay ghế lại mặt hướng ra phía cửa sổ. Cô hề lên tiếng, nó muốn tao bất ngờ cho oppa thì phải. Cậu có việc gì vậy? Oppa nó lên tiếng hỏi Tihin làm anh giật bắn người. Ờ thì, cô có gì, chỉ là, Tihin lắp bắp trả lời anh làm anh có chút nghi ngờ ngước mặt lên nhìn Tihin. Phải có việc mới được tìm sao? Tiếng của nó vang lên cứu nguy cho Tihin. Hu giật mình quay đầu về phía cái ghế của mình. Cái ghế bắt đầu di chuyển, từ từ quay lại. Tiểu Bạch, em làm gì ở đây? Anh ngắc nhiên khi thấy nó liền lên tiếng hỏi nó. Tìm anh, một câu trả lời hết sức ngắn gọn nhưng cũng thể hiện hết đầy đủ nội dung câu trả lời. Sao vậy, cô đi chơi đi, tìm anh làm gì? Cô có gì, chỉ tìm thôi. Chị, em về lớp nha. Tihin thấy mình đã hết nhiệm vụ nên lên tên tiếng xin về lớp. T, G, cái anh Tihin này sao mà hiền quá vậy trời. Ừ cậu về đi, nó, chào anh. Tihin tiến về phía cánh cửa cô quên quay đầu lại chào anh một cái, thân anh Tihin khuất sau cánh cửa. Oppa Tihin là vampire cấp cao mà hiền quá ha. Nó có thể cô thừa nhận cái tình hiền như Phật của Tihin nên hỏi Oppa nó. Ừm, cho nên cậu ta mới được nhiều nữ sinh hâm mộ. Ờ mà Tiểu Bạch này, oppa nó bất ngờ lên tiếng. Sao, em muốn đi học cô, khách trương.